Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1661, chương 1662, Diệp Lăng tuyển trạch. Smiley, thổ hành tôn là ai? Đây chính là thiên hạ mạnh nhất thế lực một trong, xiển giáo nguyên lão, thần thông rộng lớn, càng là đại biểu xiển giáo mặt mũi. Bây giờ lại bị Diệp Lăng cho hung hãn làm thịt. Điểm này nhưng là thật to kích thích cửu kiếp lãnh thổ chúng cường giả tâm a. Cũng là làm cho bọn họ lòng tin tăng gấp bội. Sau đó vô lượng đại kiếp bên trong, có Diệp Lăng ở, như vậy cửu kiếp lãnh thổ liền nhất định có thể đủ bình yên vô sự, trở thành bọn họ tị nạn địa phương. Trong lúc nhất thời, tin tức này như phong bão, trực tiếp tịch quyền toàn bộ tam giới. Mà lúc này ở Ban Lan thành đại điện bên trong, Diệp Lăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối lập nhau ngồi, trước mặt bày đặt một chén trà nóng, nhưng là hai người đều không đi quát. Uống, ta nhận được tin tức, Thiên Đình bộ hạ cũ, Từ Hạo Thiên chấp trưởng thế lực cùng Phật giáo, lập tức phải hướng địa phủ hạ thủ. Cái này sự tình rất có thể làm nổ sau cùng đại kiếp. Đông Hoàng Thái Nhất ngưng trọng nói. Diệp Lăng gật đầu. Điểm này hắn chính là tinh tường. Thanh Y cũng là theo cha của mình nơi ấy biết được. Những năm gần đây, thiên địa đại loạn, đặc biệt thiên đình tranh, trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam giới. Từng cái thế lực toàn bộ đều bị liên lụy đến trong đó. Hơn nữa bởi vì đại kiếp nguyên nhân, tam giới các ngõ ngách thiên tài địa bảo cũng là đột nhiên xuất hiện. Hiện nay, riêng là mới xuất thế thiên kiêu, bởi vì thất tinh cung di chỉ trong thiên địa nhân thần bốn bảng nguyên nhân, cũng đã là giết thảm liệt không gì sánh được. Cái kia hay là bài danh, kỳ thực chính là một cái hư danh, nhưng là ở hữu tâm nhân trong mắt, lại thành nhất bả, đem, vô cùng sắc bén lợi nhận. Cái này lợi nhận, xuyên thẳng lòng người, kỳ thực cũng chính là tìm được người rồi tính một cái nhược điểm. Chính là hay là hư danh, mỗi bên đại thế lực đấu võ, thiên kiêu anh tài va chạm, thiên đình tranh, cũng làm cho toàn bộ tam giới lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cái này địa phủ, ngươi có muốn hay không bang? Đông Hoàng Thái Nhất nghiêm túc hỏi. Hắn muốn biết rõ Diệp Lăng thái độ, dù sao bất kể là tại ngoại hay là tại bên trong, hắn cùng Diệp Lăng đều là ở một cái chiến thuyền lên. Lúc trước, Diệp Lăng lấy thất kiếp tu vi, ngang nhiên cùng hắn tiến vào vạn yêu trì bên trong, khi hắn thủ hộ giả, càng là ở nhất sau giúp hắn ngăn trở Phượng Cửu Huyền đánh lén. Chớ đừng nhắc tới Diệp Lăng ở vô hình bên trong cho sự giúp đỡ của hắn. Như không phải Diệp Lăng, hắn Đông Hoàng lãnh thổ tuyệt đối không có nhanh như vậy thu hồi lại. Bang, Diệp Lăng thản nhiên nói, mà sau hướng Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, khiến cho Đông Hoàng Thái Nhất sửng sốt. Ta bang, còn ngươi, địa phủ bên trong tuyệt đối không muốn tham dự vào trong đó. Hàng vạn hàng nghìn nhớ kỹ, đừng tham dự vào cái này đại vòng xoáy bên trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi đạo, đối diện Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Ngươi có ý tứ, khinh thường ta, Ngọc Đế chuyển thế, Phật giới đại quân, ngươi cho rằng hai cái này danh tiếng là có thể hù dọa ta sao? Ta Đông Hoàng Thái Nhất là cái loại này rụt đầu ô quy sao? Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp cấp nhãn, Diệp Lăng lời nói làm cho hắn hiểu lầm. Hắn đường đường thượng cổ thiên đế, yêu tộc đại đế, lúc nào thành rụt đầu ô quy rồi hả? Diệp Lăng tức thì vui vẻ, trực tiếp xua tay, người này, làm sao vẫn cái này đức hạnh, người nào ngươi là rụt đầu ô quy rồi hả? Ý của ta là, cái này sự tình ta đứng ra là được, còn ngươi, trước ổn định ngươi Đông Hoàng lãnh thổ, dù sao vừa mới thu phục, cuồn cuộn sóng ngầm a. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau dừng một chút lại nói, lại, cái này sự tình, chúng ta không phải nhân vật chính, chúng ta chỉ là giúp đỡ. Địa Tàng Bồ Tát bằng hữu cũng không phải số ít. Ta thấy thời điểm, chúng ta coi như là muốn đánh trận đầu, chắc cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Địa Tàng Vương Bồ Tát, đó cũng là thượng cổ đại thần, hơn nữa làm người hiền lành, kết không ít thiện duyên cớ. Sợ rằng không lâu sau một trận chiến, nhất định là khiếp sợ tam giới, thậm chí liền tam thập tam ngoại thiên thế giới, cũng phải bị Địa Tàng Vương cho đâm nhất cái đại lỗ thủng. Chỉ định được Xích Mích Thiên, ngày, người Đông Hoàng bất động, vậy chính là ta một lá bài tẩy, người khác sẽ sợ hãi ta ba phần, huống hồ còn có thiên đình tranh chấp ở nơi ấy đây. Vạn nhất ta tại địa phủ thời điểm có người đánh lén ta lãnh thổ, người cũng tốt trực tiếp xuất thủ, đánh hắn nhóm nhất trở tay không kịp, điểm này không thể không phòng a. Diệp Lăng lắc đầu thở dài nói, tam giới này cũng không phải cái gì thiện nam tin nữ địa phương, đầy thế giới nước đục, nhưng là không dễ chịu a. Đông Hoàng Thái Nhất nghe đến đó nghe rõ, cũng là gật đầu, không tiếp tục phản bác. Hắn xuất thủ không có gì lớn công dụng, Địa Tàng Vương thành thánh, vậy hẳn là cái kia quần thánh nhân đánh cờ, về phần hắn nhóm, nhiều lắm là trợ uy mà thôi. Thực chất tính tác dụng tuy là có thể đưa đến, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì đại tác dụng. Cho nên Diệp Lăng, hắn vẫn nghe lọt được. Ta Đông Hoàng, đời này trở về, không mưu đồ gì đế vị, ta chỉ muốn chứng đạo thánh nhân vị, bù đắp ta đời trước tiếc nuối lớn nhất. Hơn nữa, ta còn muốn giết đến tam thập tam ngoại thiên, hỏi một chút những thứ kia đã từng khinh thường đồ của ta. Bọn họ cái nào có tư cách xem ta không tiết tháo? Đông Hoàng Thái Nhất điềm nhiên nói, hắn đời này chỉ đồ thánh nhân, không mưu đồ gì cho má thiên đế vị. Hắn nếu muốn đoạt, tuyệt đối có thể cầm vào tay. Không khác, một ngày Đông Hoàng Thái Nhất muốn tranh đoạt thiên đế vị, sợ rằng Diệp Lăng sẽ trực tiếp rời khỏi chống đỡ cửu vĩ tiên hồ nhất tộc hàng ngũ. Đương nhiên, hắn chính là hai bên không giúp bên nào, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất thực lực bản thân, đây chính là rất vạm vỡ a. Càng là sở hữu Đông Hoàng chung như vậy đại sát khí, không dám vô địch thiên hạ, tối thiểu quét ngang tất cả là không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên, ta ở tam giới thời gian, kỳ thực chính là tu luyện, lần này đại kiếp ta biết không ai có thể tránh thoát đi. Đơn giản liền thành trợ thủ của ngươi, Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Diệp Lăng cười hắc hắc, như thế cái đại bang thủ, đây chính là tam giới bên trong tất cả mọi người thèm nhỏ dãi vô cùng a. Ngươi cảm thấy, một lần này địa phủ đại kiếp, sẽ dính dấp đến người nào? Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, Diệp Lăng cái chán cũng là cau, sâu hấp một hơi, địa phủ tranh, liên lụy đến số mệnh nhiều lắm, cái kia từng cái chấn động lay động thiên địa đầu sò, cũng đều lần lượt theo Diệp Lăng não hải bên trong di chuyển phát hiện qua tới. Địa tiên chi tổ chấn nguyên tử, Diệp Lăng thứ nhất, chính là chấn nguyên tử. Cái này tôn hầu tử bái anh em kết nghĩa, đây chính là rất kinh khủng a. Độc chiếm vạn thọ sơn, hơn nữa hắn vẫn là thứ nhất thành thánh chi về sau, không ở lại tam thập tam ngoại thiên, liền thiên đạo đối với hắn đều không thể làm gì, nhân vật đáng sợ. Tây phương mấy tôn Phật tổ cũng không cần, xiển giáo người cũng nhất định sẽ tham dự. Mà về sau ta cảm thấy, ở tam thập tam ngoại thiên Bồ Đề lão tổ, Tôn Ngộ Không, thậm chí là Nữ Oa nương nương, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người sẽ có xung đột. Liên tiếp mấy cái tên đều là chấn động lay động tam giới tồn tại, cái nào đều là tuyệt đối sặc sỡ đầu sò, thành thánh nhiều năm đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa ngươi xem rồi đi, Ngọc Đế chuyển thế Hạo Thiên, bây giờ nhìn lại là cùng xiển giáo nói nhập làm một.